Thái cổ cuồng ma, chương 764, thần hồn là binh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đảo mắt, cách Tần Vũ lần thứ hai hấp thu trận pháp màn sáng bên trong đại lượng tàn hồn đã có thời gian nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong đại điện, đông đảo yêu nghiệt đều tại trong đại điện, không hề ngừng đánh giá các màn sáng, có chính là nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bởi vì có Hạo Quân thần mệnh lệnh, toàn bộ dù ai cũng không cách nào rời đi, càng không cách nào cùng thế lực sau lưng liên lạc, coi là thật không tưởng tượng nổi, vòng xoáy này rốt cuộc lại dần dần nhỏ đi, sợ rằng... Muốn không bao lâu lại sẽ cùng lần trước như thế bình tức. Đây có phải hay không ý nghĩa hắn đã tiêu hóa những thứ này tàn hồn. Nổi danh yêu nghiệt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Tần Vũ tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa năm trước, Tần Vũ lần thứ hai tiến vào trận pháp màn sáng. Sẽ bị luyện hóa thiên quỷ tàn hồn toàn bộ sau khi hấp thu. Thần hồn vòng xoáy đạt tới 100 dặm. Có thể theo thời gian đưa đẩy. Bây giờ, vòng xoáy này chỉ bao phủ phương viên không tới 10 dặm. Ý nghĩa trong nửa năm này Tần Vũ đã đem những thứ này tàn hồn tiêu hóa hơn nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần đầu tiên. Những thiên quỷ đó tuyệt đại đa số đều là cấp thấp thiên quỷ. Có thể lần thứ hai, thực lực cũng là trung đẳng. Trong đó có không ít là đạo cảnh thiên quỷ. Ẩn chứa tàn hồn so với cấp thấp thiên quỷ cao hơn nhiều. Nhưng hắn như cũ toàn bộ thôn phệ. Mà bây giờ, lại không có gặp phải cắn trả. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn tâm cảnh đã sâu không lường được. Cho tới những thứ này tàn hồn đều không cách nào cắn trả. Chắc có khả năng, người này có thực lực như thế. Tất nhiên là không hấp thu được cường giả tàn hồn. Mà bằng cường giả này tàn hồn, người này không sợ tàn hồn cắn trả. Cho nên mới dám, như vậy hấp thu, có yêu nghiệt trầm ngâm hồi lâu. Nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lại nói hắn vòng xoáy này lại là chuyện gì xảy ra. Cũng có yêu nghiệt nghi ngờ nói. Trong đại điện không người trả lời. Không ai nói rõ được đây là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, trong trận pháp thiên quỷ lại giết lẫn nhau. Có yêu nghiệt nhìn màn sáng bên trong trận pháp. Không chỉ có kinh ngạc nói. Lúc này, trận pháp màn sáng trong thiên quỷ không tới 30 ngàn. Nhưng những ngày qua quỷ chẳng biết tại sao lại chém giết lẫn nhau đến. Nhìn trong đại điện thiên quỷ môn mỗi cái mặt đầy ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ, đây là đang tự cứu. Nổi danh mặc áo lam thiên quỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trầm giọng nói, hẳn là, có thể kiên trì đến bây giờ thiên quỷ không có chỗ nào mà không phải là la sát luyện ngục cường đại hạng người. Trận pháp này tuy mạnh nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đưa bọn họ luyện hóa. Có thể một lúc sau, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nếu bọn họ ở trận pháp này trung tướng tương đối yếu hơn chém chết. Ở thôn phệ, nhất định có thể để cho bọn họ tăng cao tu vi. Theo như lúc này tình huống đến xem, trong bọn họ có người đạt thành một loại hiệp nghị, đem mặt khác thiên quỷ chém chết, thôn phệ, để đề thăng thực lực bản thân, ý đồ kéo dài thời gian. Các loại đến 100 năm một đại chiến chấm dứt. Một khi chấm dứt, ở nơi này 7 trận người tuyệt đối sẽ trở về La Sát Thành. Một tên bạch y thanh niên phụ họa nói. Như vậy quả thật có thể kéo dài thời gian. Có thể các ngươi quên cái đó yêu nghiệt. Ai biết hắn đem những thiên quỷ đó tản hồn hấp thu sau khi còn có thể hay không tiến vào trận pháp bên trong. Đem toàn bộ thiên quỷ chém chết đây. Một tên quần áo đen thiên quỷ chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn là còn sinh lòng một vệt khao khát không ít thiên quỷ yêu nghiệt nghe được cái này quần áo đen thiên quỷ từng nói. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này còn tồn không sống tới 30.000 thiên quỷ bên trong. Có của bọn hắn người làm. Có thể được bọn họ vứt xuống la sát luyện ngục trong đều là cho dư kỳ vọng rất lớn. Lại không nghĩ rằng đụng phải hai cái này yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu quả thật như quần áo đen thiên quỷ từng nói. Thật có khả năng cuối cùng cũng sẽ bị Tần Vũ chém chết. Bọn họ tâm huyết cũng sẽ trở thành Tần Vũ quần áo cưới. Trong lúc nhất thời, những ngày qua quỷ yêu nghiệt môn cũng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hóa thành vòng xoáy Tần Vũ. Nhà bọn họ người hầu sinh tử, đều tại Tần Vũ nhất niệm chi gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thời gian đưa đẩy, trận pháp màn sáng lưng chừng trời quỷ ở giết lẫn nhau bên trong kịch liệt giảm bớt. Cho đến cách trăm năm một đại chiến chấm dứt chỉ có không tới một tháng lúc. Trận pháp màn sáng chiến đấu mới dừng lại. Đến đây, trận pháp màn sáng trong còn dư lại thiên quỷ chỉ có hơn 1000 vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng lại chiến đấu sau. Bọn họ toàn bộ đều ngồi xếp bằng. Chống cự kim sắc lưỡi kiếm lúc. Điên cuồng hấp thu chết đi thiên quỷ biến thành tàn hồn hỏa hồn lực. Cùng lúc đó, Tần Vũ thần hồn vòng xoáy đã tiêu tan. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Chìm vào cảnh giới nào đó bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng như còn lại mấy cái bên kia thiên quỷ yêu nghiệt cùng với Lưu Vĩnh Chính lo lắng như thế. Liên tục thôn phệ nhiều như vậy tàn hồn quả thật gặp phải cắn trả. Hơn nữa, cắn trả còn cực kỳ hung. Có thể cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên từ tàn hồn sau. Tần Vũ tâm cảnh không biết tăng lên bao nhiêu. Ở nơi này nhiều chút tàn hồn cắn trả lúc. Tần Vũ bất động như sơn. Trực tiếp vận dụng thần hồn vòng xoáy đem các loại tàn hồn toàn bộ luyện hóa. Hóa thành tinh thuần hồn chi lực cung thần hồn đao hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nội thị đến nơi mi tâm. Phát hiện trước bành trướng tới 100 dặm vòng xoáy đã co rúc lại tới lớn chừng bàn tay. Vòng xoáy giống như tinh hà như vậy vận chuyển. Phảng phất hàm chứa nào đó hủy thiên diệt địa lực lượng. Có thể đem thế gian vạn vật thần hồn toàn bộ luyện hóa. Mà ở trong nước xoáy. Một thanh chỉ có nửa tiểu to bằng ngón tay bạch sắc hoành đao trôi lơ lửng ở trong vòng xoáy tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nội thị đến thần hồn đao. Tần Vũ lơ ngơ. Phải biết. Lần đầu tiên tiến vào trận pháp màn sáng hấp thu mấy 100.000 thiên quỷ tàn hồn sau. Thần hồn đao thì có cỡ ngón tay. Mà lần thứ hai hấp thu càng nhiều càng mạnh mẽ quỷ tàn hồn. Hơn nữa đưa bọn họ toàn bộ tiêu hóa sau. Thần hồn đao không lớn lên coi như. Ngược lại còn nhỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù là như thế. Nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được lúc này thần hồn đao phát ra khí tức so với trước mạnh hơn gấp mấy lần không đáng giá. Bây giờ ta, coi là chân chính bước vào thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới. Mà thần hồn luyện thiên quyết chính là từ cảnh giới này bắt đầu. Càng ngày càng khó tu luyện. Tần Vũ khổ sở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mặc dù vô dụng bao nhiêu liền bước vào thần hồn luyện thiên quyết cái thứ tư cảnh giới. Nhưng thần hồn luyện thiên quyết tiền tam cái cảnh giới chẳng qua là coi như là cơ sở. Thậm chí chỉ có thể coi là thần hồn pháp quyết. Nhưng từ cái thứ tư cảnh giới bắt đầu mới từ từ cho thấy uy lực. Ở muốn tăng lên một cảnh giới. Khó như lên trời. Dựa theo thần hồn luyện thiên quyết. Bước vào cái thứ tư cảnh giới luyện hồn quyết sau. Thần hồn có thể làm binh khí. Nói cách khác. Thần hồn đao có thể làm binh khí. Tần Vũ trong lòng tự nói. Nảy sinh ra kỳ đãi chi ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay sau đó. Hắn tâm niệm vừa động. Thần hồn trong vòng xoáy thần hồn đao bay ra mi tâm. Trôi lơ lửng ở trước mắt. Nhìn trước mắt thần hồn đao. Tần Vũ sinh lòng không tên cảm giác. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó chính mình thần hồn lại có thể trở thành binh khí. Đè xuống nội tâm ý tưởng, Tần Vũ nâng tay phải lên, chậm rãi cầm thần hồn đao cán đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông, ở chạm thần hồn đao trong nháy mắt. Tần Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn đao hung hãn. Hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn ngồi xếp bằng ở trận pháp màn sáng lưng chừng trời quỷ. Khóe miệng vén lên một nụ cười. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở Tần Vũ thần hồn đao bay ra mi tâm trong nháy mắt. Trong đại điện toàn bộ yêu nghiệt toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Con người cơ hồ đều phải trừng ra ngoài. Vào giờ khắc này, bọn họ lại có cổ nổi da gà cảm giác. Mặc dù, bọn họ đã không thể xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, đao này, là hắn thần, thần hồn. Hắn thần hồn có thể biến hóa làm binh khí. Ta là đang làm. Nằm mơ sao, một đạo lắp ba lắp bắp khiếp sợ chi tiếng vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện thiên quỷ yêu nghiệt toàn bộ đều bạo động. Toàn bộ yêu nghiệt toàn bộ đều định lao ra đại điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Lão, bất kỳ rời đi đại điện nửa bước người. Giết, vô, xá. Ngồi xếp bằng ở đại điện phía trên nhất hạo quân thần nghiêm nghị quát lên. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.